Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Ngũ Trọng Thiên. Ong ong, tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, kỳ dị khí tức ba động, chậm rãi từ đạo linh dâng lên động ra, phòng xá bên trong lúc trước tiêu tán nguyên khí, vậy mà dần dần tụ lại đứng lên. Những nguyên khí kia, nhìn như cùng lúc trước không có chút nào khác biệt, nhưng cảm giác lực bén nhạy Dương Trần, lại là từ trong đó, ngửi được một tia khác biệt. Hắn lông mày nhíu lại, ngắm nghía trước mắt nguyên khí, nó sáng loáng dị thường, phảng phất là một đoàn nhu hòa ánh nắng, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, trong đó có từng tia thật nhỏ chỉ đen tuyến. Phảng phất lưới nhện một dạng, đem trọn đoàn nguyên khí, liên tiếp đứng lên, ngay lúc này, trong lòng của hắn, đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, sau đó một tay cách không một chảo, chính là giam cầm đến một đoàn ngang nhau tử khí. Đúng vậy, hắn phải dùng đạo linh tụ lại nguyên khí cùng tử khí dung hợp. Nhìn xem có thành công hay không, mang ý nghĩ thế này. Hai đoàn hoàn toàn tương phản năng lượng, chậm rãi dựa sát vào cùng một chỗ. Ba tấc, hai tấc, một tấc, Dương Trần chỉ cảm thấy trong lòng của mình cuồng loạn không thôi. Qua trong giây lát, hai đoàn năng lượng khoảng cách, vậy mà chỉ còn lại có một tấc. Phải biết, lúc trước hắn hao phí mấy tháng lâu, cũng chỉ dựa vào lũng không đủ một tấc mà thôi. Đang khẩn trương cùng chờ mong bên trong, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí khống chế hai đoàn năng lượng, không ngừng thu nhỏ giữa bọn chúng khoảng cách. Cuối cùng, hai đoàn năng lượng bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ. Ông, một cỗ yếu ớt chấn động thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Cái kia hai đoàn năng lượng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Dương Trần tâm cũng là đi theo không ngừng rung động. Như vậy kéo dài đến mấy hơi thở, cái kia hai đoàn năng lượng, vậy mà lại không bất luận cái gì run run. Thật, thăng bằng, Dương Trần ngẩn ngơ, không dám tin nhìn qua hai đoàn năng lượng. Hắn ban sơ phỏng đoán, chẳng qua là linh cơ khẽ động, dù hắn chân chính nhìn thấy, y nguyên bị triệt để chấn kinh. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là nhịn không được cười ha hà. Hai loại năng lượng dung hợp, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, nhưng hưng phấn qua đi, hắn lại nhíu mày trầm ngâm, lẩm bẩm, trải qua đạo linh thay đổi qua nguyên khí, sẽ có hay không có tai họa ngầm. Đối với đạo linh tin tức, Dương Trần chỉ là biết một chút ra lông, vạn nhất vật này ẩn chứa cường đại nguy cơ, vậy hắn dùng nó tu luyện. Có thể nói là tại thể nội chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Do dự nửa ngày, Dương Trần cắn răng một cái, thầm nghĩ, dù sao thể nội đã có cửu lê khô, không kém mặt khác tai họa ngầm. Một quả bom hẹn giờ cùng hai viên bom hẹn giờ. Đối với Dương Trần mà nói, kết quả tất cả đều một dạng, dù sao là vừa chết, dứt khoát hắn liền mặc kệ những thứ này. Hạ quyết tâm. Hắn không còn bất kỳ do dự, sẽ tại hấp thu tử khí đạo linh, nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó tâm ý khẽ động, đem thể nội nguyên khí, liên tục không ngừng từ tay phải tràn ra, lại từ tay trái hút vào. Như vậy qua thời gian một ngày, Dương Trần thể nội nguyên khí, đều bị một loại màu đen tràn ngập, đặc biệt là trong đan điền trạng thái cố định nguyên khí. Bởi vì chỉ đen 10 phần nồng đậm, dẫn đến nó nhan sắc, đều biến thành nửa màu đen. Làm xong đây hết thảy, hắn ngựa không dừng vó, bắt đầu nếm thử hút vào tử khí, để hắn vạn lần không ngờ chính là, quá trình này, vậy mà hết sức thuận lợi. Những tử khí kia, khi tiến vào Dương Trần thể nội về sau, nhu thuận như là mèo hoa đồng dạng, không có chút nào dị động. Cái này, Dương Trần ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Phải biết, Lúc trước hắn nếm thử hai loại năng lượng dung hợp, trọn vẹn hơn vạn lần, nhưng lại là không có một lần làm được. Đó còn là tại hai loại năng lượng hoàn toàn bằng nhau tình huống dưới. Nhưng hôm nay hai loại năng lượng chênh lệch cách xa vạn dặm, dù là như vậy, hay là 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn hòa hoãn, sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là chú ý tới loại này hòa hoãn, vẻn vẹn mặt ngoài hiện tượng, tình huống thật cũng không phải là như vậy. Trong cơ thể hắn nguyên khí y nguyên mãnh liệt bài xích tử khí, nhưng là bị trong đó chỉ đen trói buộc, không có bộc phát mà thôi. Về phần tiến vào trong cơ thể hắn tử khí, cũng không phải là đối với nguyên khí không bài xích, mà là nó bản thân nhận lấy một cỗ không hiểu khí tức áp chế, mới không có phát tác. Khí tức này nơi phát ra chính là cái kia chỉ đen, cũng chính là đạo linh khí tức. Thì ra là thế. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, lúc này trên mặt một vòng mỉm cười. Tử khí niệm bị quản chế tại đạo linh khí tức, không nhưng nghe do hắn điều khiển, càng là sẽ không cho thân thể của hắn mang đến chút nào tổn thương. Hắn càng nghĩ càng là hưng phấn, lập tức không chút do dự bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí. Tốc độ của hắn nhanh chóng, phảng phất thôn thiên nạp địa đồng dạng, thậm chí phòng xá bên ngoài sinh ra một cái cự đại tử khí vòi rồng. Một màn này lập tức hấp dẫn phủ thành chủ ánh mắt mọi người. Đám người khiếp sợ đồng thời không khỏi âm thầm khâm phục đứng lên, thầm nghĩ trách không được có thể nhẹ nhõm đoạt lại Đông Thành. Phần này thực lực quá mức cường đại, dị tượng kéo dài 3 ngày. Cuối cùng cái kia xoay tròn vòi rồng bỗng nhiên bị hút vào phòng xá bên trong, hết thảy mới bình tĩnh lại. Cũng chính là ở thời điểm này, phòng xá bên trong, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ hào quang màu đen tại hắn đôi mắt chỗ sâu nổi lên, khóe miệng của hắn cũng tại lúc này chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Nhưng mà ngay lúc này, nó trên mặt biểu lộ lại là bỗng nhiên ngưng kết lại, ngược lại có một cỗ vẻ không dám tin hiện ra tới. Trong nháy mắt kế tiếp, toàn thân hắn khí tức bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuộn trào ba động, để phòng xá đều đi theo rung động, cũng có từng đạo vết rạn nổi lên, tu vi đột phá dấu hiệu. Đúng vậy, Dương Trần tại dung nhập tử khí về sau, hóa linh cảnh tứ trọng bình cảnh, đột nhiên buông lỏng đứng lên, loại cảm giác này tựa như là bị cưỡng ép xông phá đồng dạng, cũng khó trách sẽ như thế. Dù sao trong cơ thể hắn bây giờ có được 2 cỗ hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, sẽ không đột phá mới là lạ. Hắn hưng phấn qua đi, trong lật tay lấy ra mấy chục vạn linh thạch, nhưng mà lại là không có trực tiếp hấp thu, mà là một tay lăng không một nắm, đem cái này mấy chục vạn linh thạch đều đập vụn, sau đó đem nó giam cầm mà đến, vờn quanh ở bên người đạo linh. Chốc lát sau, những nguyên khí này bên trong đều có lưới nhện đồng dạng kỳ dị chỉ đen tuyến. Nhìn thấy một màn này sau, Dương Trần mới bắt đầu hấp thu luyện hóa. Hắn nếu là trực tiếp đem nguyên khí hút vào thể nội, thế tất sẽ cùng thể nội tử khí lẫn nhau mâu thuẫn, vạn nhất bọn chúng phát sinh bạo tạc, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mấy chục vạn linh thạch rất nhanh liền Dương Trần đều hấp thu. Để hắn không có nghĩ tới là, dù là như vậy, tu vi của hắn vẫn không có đột phá dấu hiệu. Chờ đến những linh thạch này trọn vẹn gia tăng đến 100 vạn thời điểm, trên người hắn khí tức mới bỗng nhiên chấn động. Oanh, cường hoành sóng xung kích như cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng về 4 phương 8 hướng phun trào ra. Phòng xá trên vách tường vết rạn bỗng nhiên tăng nhiều, mà lại chữa trị tốc độ xa xa không có nổi lên nhiều lắm. Dương Trần thấy thế, vội vàng khống chế khí tức của mình. Nếu không có như vậy, toàn bộ phòng xá thế tất sẽ sụp đổ. Tập trung ý chí, hắn lại bắt đầu hấp thu tử khí, chờ đến chết khí số lượng, cũng là đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng thời điểm. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cảm giác, bỗng nhiên truyền lại đến trong cảm giác của hắn, mạnh lên cảm giác, thật sự sảng khoái. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nắm chặt song quyền, cảm thụ được tự thân lực lượng cường đại, có một loại có thể phá toái thiên cảm giác. Hắn tin tưởng, hiện tại nếu là lại dùng huyết hạn giới trận pháp, đến dung nhập thể nội, tuyệt đối sẽ không giống trước đó thảm liệt như vậy. Chỉ bất quá, cao hứng đồng thời, trong lòng của hắn cũng là rõ ràng. Hiện tại mặc dù có được hai loại năng lượng, nhưng tại tử vực thời điểm chiến đấu, chỉ có thể vận dụng trong đó tử khí mà thôi. Một khi vận dụng nguyên khí, thế tất sẽ bại lộ thân phận. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cao 4 tấc đạo linh, trong miệng tự lẩm bẩm, vật này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Đạo linh cường đại, thông qua lần này tu luyện, Dương Trần có rất sâu trải nghiệm. Chính là bởi vì như vậy, hắn hiểu được một cái đạo lý. Một khi vật này bị U Minh Tông phát giác, như vậy hậu quả khó mà lường được. Những lo lắng này, tại trong đầu óc hắn nhanh chóng hiện lên. Lập tức hắn trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt. Lợi dụng tiểu bất điểm thiên biến chi lực, trước đem thể nội có được đạo linh khí tức kỳ dị chỉ đen tuyến bí ẩn đứng lên. Sau đó lại đem nguyên khí khí tức cùng bộ dáng đổi thành tử khí, lấy tiểu bất điểm trước mắt tu vi, làm ra những này cải biến, quả thực rất là phí sức. Cuối cùng tiểu gia hỏa này lè lưỡi nằm ngoài Dương Trần đỉnh đầu. Dương Trần thấy thế, cười sờ lên tiểu bất điểm đầu, nói ra: "Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ thực lực có thể rơi xuống không ít a." Tiểu bất điểm đong đưa tay nhỏ ia ia kháng nghị. Dương Trần mặc dù nghe không hiểu người trước đang nói cái gì, nhưng cũng biết đại khái là ý nói: "Ai bảo ngươi tu vi đề cao nhanh như vậy?" Dương Trần cười ha ha một tiếng, thập phần vui vẻ, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì huyết ma mặt nạ nguyên nhân, chỉ cần hắn thực lực đột phá, sau đó không lâu, tiểu bất điểm thực lực sẽ tự nhiên mà nhưng đề cao. Cái này cùng tiểu bất điểm thực lực một khi siêu việt Dương Trần, có thể nhanh chóng đề cao người sau tu vi, là một cái đạo lý. Tiểu bất điểm kháng nghị qua đi, lại ia ia khoa tay đứng lên, phảng phất tại nói: "Chờ chút lần, ta nhất định vượt qua ngươi." Nói xong, nó chính là thân hình lóe lên, tiến vào huyết ma mặt nạ bên trong. "Bắt đầu tu luyện đi." Dương Trần cười cười, đem huyết ma mặt nạ thu nhập đến không gian bảo khí bên trong. Không chỉ như thế, hắn tất cả có thể bại lộ thân phận đồ vật đều thu nhập trong đó. Do dự một chút, thân hình hắn lóe lên, đi vào không gian bảo khí bên trong Hàn Lâm trước mặt. Người sau như cũ tại Phương Nghiệp chặt chẽ trông giữ bên trong. Nhìn thấy Dương Trần sát na, Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng sát ý. "Quát, Dương Trần, ngươi tuyệt đối không cách nào tại huyết linh phủ lâu dài ẩn tàng. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bại lộ thân phận." Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra: "Thật có lỗi, để cho ngươi thất vọng, bởi vì tại bại lộ trước đó, ta đã rời đi huyết linh phủ, mặc dù thân phận của hắn sẽ bị quỷ trưởng lão cùng Tạ Uyên hoài nghi, nhưng không có chân chính chứng cứ, bọn hắn hoài nghi cũng là vô dụng. Dương Trần lúc rời đi, chính là đại biểu cho Hàn Lâm rời khỏi huyết linh phủ." Hàn Lâm trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại, lập tức hắn gầm nhẹ nói: "Không có khả năng, huyết linh phủ là địa phương nào? Há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Dương Trần lười nhác cùng Hàn Lâm giải thích, quay người liền hướng về Văn Hy chỗ phương vị mà đi. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,